Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẫu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 73: Hôn lễ của bọn họ. Từ sau khi Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình gặp mặt, Giang Nhân Đình cũng không quay về công ty làm việc. Mẹ Tu Lăng cũng không quá để tâm, chỉ bảo Trương Tâm Dật thông báo tuyển nhân viên. Trương Tâm Dật cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Diệp Tư Đình còn chưa có gửi đơn thôi việc mà mẹ Tu Lăng đã trực tiếp bảo cô tìm người thay thế. Có điều cô cũng không dám hỏi nhiều, không có Diệp Tư Đình cô thật sự bận tối mắt. Thời gian này công ty đúng là có rất nhiều việc. Mẹ Tu Lăng suy nghĩ một lát rồi bảo Trương Tâm Dật sắp xếp cho anh 3 ngày. Cô đương nhiên phải chấp hành. Hôn lễ của thiếu gia Diệp Húc Đinh không ai là không biết. Truyền thông cách đây một tháng cũng bắt đầu đưa tin về hôn lễ này. Nào là sẽ được tổ chức ở đâu, tổn hao bao nhiêu tiền bạc, cô dâu đều nhận kim cương hiệu nào, gia sản chú rể lớn đến mức nào. Thậm chí có người bới móc tình sự của Diệp Húc Đinh. Lúc này mới rõ hóa ra, Diệp Húc Đinh và Trần Tư Giao vốn đã hẹn hò từ khi còn học đại học. Điều này thật khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ về đôi kim đồng ngọc nữ này. Trần Tư Giao dường như trở thành một bùi sơ ảnh thứ hai, được giới truyền thông gọi là cô bé lọ lem. Ở đây vẫn đang trình diễn một câu chuyện cổ tích cho thiếu nhi. Mẹ Tu Lăng về đến nhà, thấy Sen Nhân Ly đang nói chuyện điện thoại. Cô tắt máy. Anh nhìn gì em? Anh đi lên vài bước. Không cho nhìn sao? Có nhịn hay không vẫn cứ là cái bộ dạng này, chẳng có gì thay đổi. Cô không kiên nhẫn đáp lại. Gần đây tính khí nóng nảy thật đấy. Anh nhây trán. Cô ôm gói ôm ngồi xuống ghế, không hào hứng mở miệng. Ngày nào cũng nhìn em như vậy không thấy phiền à? Ngày nào anh cũng ăn cơm cũng không có thấy phiền. Giống nhau sao? Đương nhiên. Anh cười ngồi xuống bên cạnh cô. Ngày hôm kia là hôn lễ của Diệp Tổng, chúng ta cùng đến gấp vui đi, nhân tiện đi thăm láng giềng. Trong mắt cô lộ rõ và hứng thú. Được, có điều là anh đi cùng em hay là đi với danh nghĩa của anh? Anh nghi hoặc hỏi. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên, nếu là anh đi cùng em thì sẽ không phải chuẩn bị qua gì. Còn nếu anh đi với danh nghĩa của anh thì đi mà chuẩn bị đại lễ đi. Anh vuốt tóc cô. Vậy thì đi cùng em sẽ được lợi rồi. Cô chán ghét nhìn anh, keo kiệt. Còn không phải là vì muốn tiết kiệm tiền mua váy cho em sao? Cô gần đây rất thích mặc váy, mỗi lần đi dạo phố đều sẽ mua rất nhiều váy. Vậy mà cũng bị anh phát hiện ra rồi. Cô lắc đầu, đều là do lần trước lúc ước lỡ lời nói ra miệng. Hãy nguyện vọng đơn giản như vậy mà vẫn chưa linh nghiệm. Hôn lễ của Diệp Húc Đinh đúng là lớn chưa từng thấy. Không biết là vì muốn phô trương thanh thế hay muốn khoe người đẹp. Nơi tổ chức hôn lễ thật đúng là khiến người ta phải xuất xo. Diệp Húc Đinh này đúng là chỉ dùng đồ đắt tiền. Khách mời toàn bộ là giới thượng lưu. Sen Nhân Ly nhìn người đi tới đi lui, không biết nên ngưỡng mộ Trần Tư Giao vì được coi trọng như vậy, hay nên cảm thấy đồng tình với cô vì phải biểu diễn giữa đám người này. Mẹ Tu Lăng đương nhiên không thể đến tay không, Diên Nhân Ly cũng không thèm quan tâm. Cô không có ý kiến gì về hôn lễ này, mức độ lớn nhỏ của hôn lễ không thể hiện được sự hạnh phúc của người trong cuộc. So với thế này, cô lại thích chỉ cần đến cục hành chính đăng ký kết hôn hơn, đỡ phiền phức. Giang Nhân Ly đi vào chỗ cô dâu trang điểm. Lúc này, Trần Tư Giao đã sớm trang điểm xong, nhưng không biết là vì căng thẳng hay vì sao vẫn chậm trễ chưa ra ngoài. Bên cạnh Trần Tư Giao là một người phụ nữ, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Giang Nhân Ly chính là cô ta rất yểu điệu thục nữ, vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt nhu nhược nhưng thanh lệ. Giang Nhân Ly tinh tế đánh giá cô ta. Vừa lúc cô ta quay đầu lại nhìn thấy Giang Nhân Ly, cô ta nở nụ cười. Trần Tư Giao lập tức đứng dậy kéo tay Giang Nhân Ly đến giới thiệu. Đây là chị gái tôi, Tây Thuần. Đây là cô gái mà em từng nói đến, Giang Nhân Ly. Tây Thuần nhìn Giang Nhân Ly, đúng là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Thảo nào Trần Tư Giao lại tôn sùng như vậy. Trần Tư Giao đẩy chị gái. Chị mau ra với anh rể đi, khỏi mất công anh ấy nghĩ em bắt cóc chị. Tây Thuần hấp hái mắt quay sang nhìn Giang Nhân Ly. Vậy ở đây việc em lo. Giang Nhân Ly gật đầu. Tây Thuần rời đi. Rồi cô mới quay sang nhìn Trần Tư Giao. Sao em thấy chị mới giống dì gái của chị ấy vậy? Lần này em không phải đơn độc rồi nha, mọi người ai cũng nói như vậy hết. Giang Nhân Ly cười. Chị mà còn tiếp tục thế này, chắc ngày nào Diệp Tổng cũng phải bị bắt nạt mất. Trần Tư Giao không khách khí mà véo Giang Nhân Ly một cái. Đừng có nói linh tinh. Giang Nhân Ly đào đến hoa dung thất sắc. Chị thật ác nha. Thấy em vẫn còn vui vẻ như vậy, chị thấy rõ ràng là em đến cười chị. Em không dám. Trần Tư Giao có phần sợ sệt. Lúc kết hôn tâm trạng thế nào? Giang Nhân Ly sắc mặt xấu đi rất nhiều. Năm đó cô kết hôn chính là bằng thái độ thỏa hiệp với cuộc sống, không khác một con rối là bao, cũng có thể hơn con rối ở chỗ cô phải máy móc cười, máy móc uống rượu. Cũng qua lâu rồi, em không nhớ. Trần Tư Giao thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa. Vậy chị nên làm sao đây? Nhiều người như vậy, nếu chị phạm phải sai lầm gì thì biết làm sao? Giang Nhân Ly khó mà thấy được Trần Tư Giao lại căng thẳng như vậy. Chẳng phải chị gái chị cũng đã kết hôn rồi sao? Hỏi chị ấy, chị ấy chỉ biết đi đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận thôi. Giang Nhân Ly cũng hiểu được phần nào. Cô chưa từng nghe nói đến hôn lễ của Trình Nghi Bắc, nhưng lại đột nhiên có tin tức anh ta kết hôn 2 năm trước. Lúc đó cũng chưa phải là sự kiện lớn gì trong giới này. Mọi người đều rất tò mò về bà xã của Trình Nghi Bắc, nhưng anh ta cũng không thèm đưa cô ra ngoài để thỏa lòng hiếu kỳ của mọi người. Giang Nhân Ly lắc đầu. Đợi lát nữa chị cứ nhìn ông xã mà lựa việc hành sự là được rồi. Dù sao cũng không có gì lớn, đừng căng thẳng quá. Em như vậy sao biết được người khác căng thẳng thế nào? Đương nhiên biết chứ. Giang Nhân Ly phớt lờ cô, tự mình đi ra ngoài. Cô ta ra ngoài liền đi tìm Mạc Tu Lăng. Anh đang đứng nói chuyện với ai đó. Cô đang định đến đó thì bị một người chặn lại. Mạc phu nhân, đã lâu không gặp. Giang Nhân Ly nhíu mày. Cố tổng thật đúng là tự do tự tại. Cô nhìn bên cạnh anh ta không có ai, cảm thấy tò mò. Bà xã của anh không đến ư? Cố Diễn Trạch mất tự nhiên. Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy có thai, bác sĩ nói trong vòng 3 tháng đầu thai nhi rất yếu. Vậy xin chúc mừng anh. Giang Nhân Ly cười. Cuộc sống thật là... Cô chạm tay lên bụng mình. Sao lại không có động tĩnh gì chứ? Cố Diễn Trạch nhìn về phía Mạc Tu Lăng. Mạc tổng đúng là không từ mọi lúc mọi nơi mà kiếm tiền, ngay cả anh trai tôi cũng không tha. Giang Nhân Ly thở dài. Hết cách, chúng tôi nhà nghèo không thể so bì được với cố tổng, nên đành phải nỗ lực thôi. Cô nói chuyện thật đúng là khiến nhiều người phải tự sát à. Cố Diễn Trạch cảm thán. Chúng ta đã quen biết như vậy rồi, chỉ bằng làm một cái giao ước đi. Giao ước gì? Giang Nhân Ly tò mò. Nếu sau này cô sinh con gái thì gả cho con trai tôi. Cố Diễn Trạch cười hi hi. Anh ta vừa dứt lời, Diệp Húc Đình và Trần Tư Giao đã đi ra. Cố tổng, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua nhà gần nước mới gặp được trang ngư? Anh ở xa như vậy mà đã cầu hôn con gái nhà người ta cho con trai mình, không sợ con gái nhà người ta không phục sao? Cố Diễn Trạch còn chưa nghe rõ chuyện gì đã thấy Giang Nhân Ly cười. Cũng đúng, cố tổng, không phải vợ anh còn chưa sinh sao? Sao anh đã biết là con trai vậy? Cho nên tôi mới nói là nếu như... Trần Tư Giao không vui. Nếu như cũng không được, con gái của Nhân Ly trước hết phải tính gả cho con tôi. Giang Nhân Ly mặt càng cười khiên cưỡng. Chuyện này, con trai chị năm nay cũng 6 tuổi rồi đấy. 3 năm khác một thế hệ, thật sự là khác biệt rất lớn đó nha. Trần Tư Giao vẻ mặt không hiểu. Chúng ta là phụ nữ thế kỷ mới, em còn có thể tin tưởng mấy chuyện này chứ? Em nói xem, con chị tướng mạo không tồi nha. Nói xong, Trần Tư Giao còn kéo con trai mình đến trước mặt Giang Nhân Ly. Lại đây, chào mẹ vợ tương lai của con đi. Giang Nhân Ly nhìn thấy đứa trẻ đến trước mặt mình thì kiên quyết. Anh chị không sợ chúng em, chỉ thích sống thế giới riêng của hai người không có con cái hay sao? Cô vừa dứt lời, Mạc Tu Lan đi tới mặt liền xám xịt lại. Giang Nhân Ly nhìn anh cười, là em nghĩ, chúng em sau này sao phải sinh con gái cho người khác được lợi chứ? Nếu sinh sẽ sinh con trai. Lúc này sắc mặt Mạc Tu Lăng mới tốt hơn một chút. Vợ chồng Lục Duyên Y và Cố Vân Tu đứng một bên cười. Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua thằng bé 2 tuổi bên cạnh Lục Duyên Y, đôi mắt to tròn của nó đang nhìn cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu như đẻ một đứa con gái rồi, cả cho thằng bé này cũng không tồi. Tu Lăng kéo cô ngồi vào bàn, toàn là sơn hào hải vị, nhưng cô lại rất thèm ăn món ốc cay kia, thật sự là rất ngon miệng. Trần Tư Giao ngày hôm nay bị chút rượu không ít, không những uống mà còn phải chú ý từng hành động lời nói của mình. Không chỉ có thân thể mệt rã rời mà tinh thần cũng mệt theo. Mẹ Tu Lăng gấp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh biết rõ chỉ cần để thức ăn ở xa một chút là cô sẽ không vươn ra gấp. Cô thì thầm bên tai anh, năm đó anh cũng giống như Diệp Phúc Đình như thế này sao? Bị rất nhiều người vây lấy mời rượu, không dám từ chối, bắt buộc phải nhận. Anh gật đầu, cô cảm thấy hổ thẹn. Lúc đó cô không nghĩ tới cảm nhận của anh, chỉ biết mình khó chịu. Cô gấp thức ăn vào bát cho anh, khóe miệng anh tràn ngập ý cười, cũng chẳng xem là món gì lập tức ăn hết. Hôn lễ này thực sự rất long trọng, rất lâu sau đó vẫn còn làm náo loạn giới truyền thông. Mẹ Tu Lăng cũng không ngốc, sau khi ăn liền kéo Giang Nhân Ly ra ngoài. Thời tiết lúc này đã có chút ấm hơn, nhưng anh không có ý định buông tay cô. Cô cũng không dễ dụa. Chúng ta đi đâu? Ngắm cảnh đêm. Đúng rồi à, nơi này là địa điểm nổi tiếng nhất cả nước về cảnh sắc ban đêm. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay dường như truyền tới cả trái tim mình. Cô từng nghe qua ai đó hỏi, chuyện gì mà những đôi tình nhân đều sẽ làm? Đáp án đơn giản nhưng cô lúc đó lại trả lời sai, chỉ ít là nắm tay. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng ấm áp, không có bất cái gì hỗn tạp. Không có bất kỳ cái gì hỗn tạp. Đèn đêm đã mở, bầu trời đen kịch dày đặc sao. Chỗ hai người bọn họ ngồi có rất nhiều đèn, ngay cả nước sông cũng sáng hơn. Dưới nước đèn màu phát ra thập sắc lung linh, đẹp như vậy. Nhưng trong lòng cô chỉ chú ý đến bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, không hề buông, một chút cũng chưa từng. Chương 74. Ai chiếm được. Thân thể Giang Thánh Minh càng ngày càng không khỏe, nhưng ông khăng khăng không chịu đi đến bệnh viện, muốn ở nhà điều trị bằng thuốc. Bạch Thanh Hà khuyên nhủ ông nhiều lần nhưng không được. Diệp Tư Đình sau khi thôi việc cũng ở nhà chăm sóc ông. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đến nỗi nào, nhưng ngay cả người rất ít khi về nhà như Giang Nhân Mạng cũng về thăm Giang Thánh Minh mấy lần. Giang Nhân Ly cũng kéo Mạc Tu Lăng về ở lại mấy ngày. Tâm tình của cô hiện tại tốt lên rất nhiều, ngay cả sự chán ghét nơi đây cũng ít đi. Giang Thánh Minh thấy một nhà đoàn tụ thì trên mặt không ngừng cười vui vẻ. Giang Nhân Ly nhìn vợ chồng Giang Nhân Mạn ngồi đối diện, trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như là bình yên trước đêm sông bão vậy. Giang Nhân Mạn cũng không nói gì nhiều, thành quả vất vả cả buổi chiều của Bạch Thanh Hà, cô cũng nể tình mà khen vài câu. Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng cũng không nói gì, có lẽ tâm tình cô ta cũng đã nguội lạnh. Mạc Tu Lăng không ngoảnh đầu nhìn người khác, anh chỉ chăm chú gấp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh phát hiện Gần đây tâm tình cô rất bất thường, có lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu gắt, nhưng lại có lúc rất vui vẻ. Anh thật không biết là lúc nào sẽ bị cô hù dọa chết đi. Bữa cơm coi như viên mãn, thế nhưng lúc Mạc Tu Lăng vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì đột nhiên Bạch Thanh Hà vỗ lưng Sen Thánh Minh. Ông gần đây sức khỏe không tốt. Sen Thánh Minh lắc đầu, ai rồi cũng sẽ như vậy. Sen Nhân Mạng khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Sen Thánh Minh nhìn mọi người, tôi chỉ cần thấy cả nhà vui vẻ với nhau là tốt rồi. Mọi người không ai nói gì. Sen Thánh Minh đột nhiên ủ rũ, hôm nay cả nhà đều ở đây cũng tốt, tôi bây giờ sức khỏe càng ngày yếu đi, tôi rất rõ ràng tôi chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Sen Nhân Đình cũng sầu não, cha cha đừng nói như vậy. Sen Thánh Minh lắc đầu, ai cuối cùng cũng đều có lúc này thôi. Sen Nhân Đình mắt đã nhò, cha cha không sao, nhưng còn mẹ con, mẹ con biết làm sao, mẹ cả đời chỉ có cha, cha không thể không để tâm đến mẹ. Bạch Thanh Hà cũng cúi đầu khóc. Sen Nhân Mạng tức giận nhìn bọn họ diễn kịch, nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được thừa hưởng gia sản mà thôi. Sen Thánh Minh dường như rất xúc động, Thanh Hà, xin lỗi bà theo tôi thật đúng là đã chịu ấm ức. Tôi không ấm ức, có thể được theo ông đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi, có thể trở thành vợ ông đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi. Sen Thánh Minh cầm lấy tay Bạch Thanh Hà, nhất thời cảm thấy xúc động. Bà đã theo ông nhiều năm như vậy, nhưng ông cũng không cho bà một danh phận. Tất cả mọi người đều ủ rũ. Sen Nhân Ly gắt gao nắm chặt bát cơm trong tay. Mạc Tu Lăng lo lắng nhìn cô. Sen Thánh Minh nhìn mọi người, hôm nay mọi người ở đây, cha cũng muốn nói với các con, Bạch Thanh Hà đã theo cha nhiều năm như vậy, cha cũng muốn cho bà ấy một danh phận. Sen Thánh Minh còn chưa nói hết, Sen Nhân Ly đã đứng dậy ném cái bát xuống đất. Mẹ con còn chưa chết, đời này cha lấy mặt mũi nào đi gặp mẹ con. Mọi người cũng đứng dậy muốn khuyên nhủ Sen Nhân Ly. Sen Nhân Đình nhìn Sen Nhân Ly, mẹ nuôi đã theo cha bao nhiêu năm nay, có một danh phận cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cha không có lỗi gì hết. Cha và mẹ chị đã ly hôn lâu như vậy rồi, theo pháp luật mà nói, cha lấy vợ cũng không ảnh hưởng đến ai, chúng ta đều không có tư cách can thiệp. Sen Nhân Ly cười khẩy, cô cầm miệng cho tôi, người không có tư cách nhất ở đây là cô, Sen Nhân Đình. Sen Nhân Đình nhìn cô, Sen Nhân Đình đã chết, vì sao mà chết, tôi tin cả nhà đều rõ. Sen Nhân Ly giận dữ cười, cô đừng giả bộ nữa, cô chính là Sen Nhân Đình, tôi không cần đợi co với cô, khoa học sẽ chứng minh. Sen Nhân Ly lấy ra một tập kết quả xét nghiệm ADN, ném lên bàn. Hai người diện mạo giống nhau là chuyện ngẫu nhiên, ADN trùng hợp đến 99,99% cũng là ngẫu nhiên sao? Cô cho tất cả mọi người đều là kẻ đần độn sao? Sen Thánh Minh tay run run cầm tờ xét nghiệm nhìn Sen Nhân Đình. Con chính là Đình, nhưng sao lại thế này? Sen Nhân Ly nhìn cha, vì sao ư? Cũng quỷ kế như mẹ cô ta mà thôi, sau khi cô ta chết mọi người đối xử với con như thế nào trong lòng cha hiểu rõ. Cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi, hai năm sau cô ta thay da đổi thịt trở về, ai có thể tưởng tượng được cô ta biến thành một người ưu tú thâm thạo nắm ngoại ngữ. Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Sen Nhân Ly, đây tất cả là do cô ngụy tạo, cô đã đưa cho bệnh viện bao nhiêu tiền để làm cái này, chính cô đã hại chết Đinh. Nói xong, Bạch Thanh Hà kích động đứng dậy tới trước mặt Sen Nhân Ly. Còn chưa đợi được mẹ Tu Lăng kịp chạy đến, Sen Nhân Ly đã tát Bạch Thanh Hà một cái. Đây là bà nợ tôi, lẽ ra bà phải sớm trả lại. Sen Nhân Đình đỡ lấy Bạch Thanh Hà. Sen Thánh Minh khó tin nhìn Sen Nhân Ly, dù sao đó cũng là gì con. Sen Nhân Ly từng bước đi đến trước mặt Sen Thánh Minh, gì? Ba năm trước hai người đối xử với con như thế nào, cha chưa quên chứ? Bà ta để cho con gái mình giả chết, sau đó hãm hại con. Camera bệnh viện vừa vặn khởi động lúc 9 giờ sáng, thật đúng là vừa vặn thời gian đi. Lúc ấy con không có đánh lại, không phải con không thể, mà là vì cha là cha con. con không muốn phản kháng trước mặt cha, không muốn làm cha khó xử, cho nên con chịu đựng. Nhưng bây giờ, vì sao con còn phải nhẫn nhịn? Người đàn bà này đã muốn phá hủy gia đình con, giờ lại còn muốn công khai bước chân vào Giang gia. Là cha tình nguyện, Giang Thánh Minh lắc đầu. Một giọt nước mắt rơi trên má Giang Nhân Ly. Cha tình nguyện, đúng vậy, làm sao cha có thể không tình nguyện chứ? Mẹ con trước đây đã từng nói với con, xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân, thông minh mới có thể khiến người đàn ông ở lại bên mình. Mẹ con không phải là thông minh, mẹ chỉ là không muốn buông xuôi. Giang Nhân Ly đi đến trước mặt Bạch Thanh Hà. Mẹ tôi thua bởi bà, thua bởi mẹ tôi đã không tính toán được âm mưu của bà. Bà đương nhiên hiểu rõ tính khí mẹ tôi. Bà biết mẹ tôi sẽ không chịu hạ mình giải thích với bà tôi, cho nên chính bà đã tự ngã xuống cầu thang rồi đổ tội lên đầu mẹ tôi. Đúng vậy à, mẹ tôi không tình nguyện giải thích, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng mẹ tôi có lỗi, đều cho rằng mẹ tôi đẩy bà xuống. Thật thông minh, mẹ tôi thua bởi bà, bà rất thông minh. Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, cuối cùng nói không nên lời. Giang Nhân Ly cũng không chú ý đến bà ta, cô nhìn Giang Thánh Minh. Thực ra, mẹ con không thua bởi Bạch Thanh Hà, không thua bởi vì kém thông minh, mà là thua về tính cách quật cường của mẹ. Cô đau đớn nhìn cha mình. Mẹ thua vì cha, thua vì mẹ yêu cha, mẹ có thể yêu cha cả một đời, nhưng cha thì không thể, mẹ thua vì cha không đủ yêu mẹ. Giang Nhân Ly càng nói càng phẫn nộ. Nếu cha đủ yêu mẹ, cha sẽ không ở bên ngoài lén lút với người phụ nữ khác hưởng thụ hạnh phúc khác. Vì sao đàn ông không thể một lòng một dạ với người phụ nữ của mình? Vì sao không thể hết lòng với vợ của mình? Vì sao nhất định phải ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam tiểu tứ? Tình yêu đối với đàn ông các người tầm thường như vậy sao? Tầm thường đến nỗi phụ nữ chỉ cần làm nền cho các người thôi sao? Cờ đỏ trong nhà còn chưa ngã, các người đã phất cờ màu ở bên ngoài. Đấy mới là điều các người muốn, trung trinh với vợ mình là việc khó với các người như vậy sao? Mẹ Tu Lăng kéo tay Giang Nhân Ly. Đừng nói nữa. Cô đẩy tay anh ra. Em phải nói là cha em thì sao chứ? Cô chỉ vào Giang Thánh Minh. Cha vừa không phải là một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Cha không hề cho chúng con một tấm gương tốt. Cha khiến con mất niềm tin và tình yêu, khiến con nhìn cuộc sống này vô cùng xấu xa. Cha khiến chị con khăng khăng đập tâm trí và sự nghiệp. Cha khiến mẹ con cả đời phải nằm trên giường. Cha đến tận cùng là tính toán cái gì? Giang Thánh Minh kích động toàn thân, ông giơ tay lên. Mẹ Tu Lăng che chở Giang Nhân Ly, ánh mắt anh lạnh băng. Anh nhìn Giang Thánh Minh. Cha, Nhân Ly nói đều là sự thật. Đàn ông chân chính phải toàn tâm toàn ý với vợ mình. Giang Thánh Minh muốn nói gì lại không nói được nữa. Ông hít mạnh một hơi, sau đó ngất đi. Giang Nhân Mạn vội vàng chạy tới, vừa đẩy Bạch Thanh Hà sang một bên, vừa bảo chồng mình gọi điện đến bệnh viện. Mẹ Tô Lăng vẫn ôm lấy Giang Nhân Ly, nước mắt cô vẫn chảy ra, cô nắm chặt cánh tay anh. Là em khiến cha ngất đi, đúng không? Anh an ủi cô, là em quá kích động, nhưng sẽ không sao, ngoan, anh sẽ ở bên em. Anh ôm cô vào lòng. Đến bệnh viện, Giang Thánh Minh được đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly. Cô biết ông ấy có bệnh mà còn khiến ông ấy tức giận, cô rất tâm. Giang Nhân Mạn đẩy Bạch Thanh Hà ra. Đủ rồi, năm xưa bà đối xử với em gái tôi thế nào? Bà một tay chém người, một bên cười trộm, bây giờ còn mặt mũi trách cứ nè. Giang Nhân Đình đi đến. Hai chị em các người thật đúng là đoàn kết, bao năm qua cũng đối xử với mẹ tôi thế nào? Giang Nhân Mạn cười nhạt. Tôi đối xử với hai mẹ con cô như vậy đã là khách khí lắm rồi. Giang Nhân Ly không nói gì, chỉ ngồi im. Mẹ Tu Lăng ngồi bên cạnh chăm chú nắm tay cô. Anh nhìn đám người đang cãi nhau. Các người muốn cãi nhau thì đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy. Không biết qua bao lâu, Giang Thánh Minh cuối cùng cũng được đẩy ra. Mọi người như ông vỗ tổ về lấy. Giang Nhân Ly đẩy mẹ Tu Lăng ra. Anh mau đi xem, mau đi. Mẹ Tu Lăng vỗ về cô. Không sao rồi, cha không sao, em yên tâm đi. Cô lắc đầu. Là em sai, em không nên mất kiểm soát như vậy. Anh hiểu. Anh nghiêng đầu vào đầu cô. Anh hiểu. Cả đời này cô theo đuổi một thứ duy nhất, muốn làm một việc duy nhất. Cô muốn người mà cô yêu chỉ có duy nhất mình cô. Hóa ra đó không phải vì tính cách cô, mà là vì cô chứng kiến cuộc đời của mẹ cô. Vấn đề không phải vì người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là vì người mà cô yêu có coi cô là duy nhất hay không. Bọn họ vẫn chờ. Nhưng sau khi Sen Thánh Minh tỉnh lại, luật sư của ông đã đến. Hóa ra Sen Thánh Minh đã dặn luật sư đến tìm mình nếu như ông phải vào viện. Luật sư Vạch đi ra, nhìn mọi người rồi nói: Ông Giang nói muốn cô Giang vào đó một mình. Sen Nhân Ly kinh hãi, Mạc Tu Lăng gật đầu với cô. Cô đi vào trong phòng bệnh, Sen Thánh Minh đợi cô đến bên cạnh mới nói: Đây là di chúc cha vừa làm, con xem đi. Sen Nhân Ly xem, sau đó mỉm cười. Con hiểu không? Sen Thánh Minh hỏi. Cô gật đầu, con hiểu. Trong di chúc, Sen Thánh Minh để lại toàn bộ tài sản cho Sen Nhân Mạn, chỉ ngoài trừ căn biệt thự nhà họ Sen hiện tại là cho mẹ con Bạch Thanh Hà, còn Sen Nhân Ly cái gì cũng không có. Sen Thánh Minh cười, còn thật đúng là con gái của bà ấy, đây cũng là mong muốn của bà ấy. Sen Nhân Ly gật đầu. Uông Tố Thu đem tất cả giao cho Sen Nhân Ly, bởi vì bà biết Sen Nhân Mạn nhất định sẽ quay về Sen Sa lấy lại tất cả, cho nên Sen Nhân Ly sẽ là người thừa kế tất cả của bà. Hai người con gái tính cách không giống nhau, bà dành cho hai người bọn họ hai con đường khác nhau. Giọng Sen Thánh Minh yếu ớt vang lên. Bà ấy rất hận cha. Sen Nhân Ly ngồi xuống đối diện với Sen Thánh Minh. Hận cũng chỉ là vì yêu. Hận sâu đậm, yêu càng sâu đậm. Đúng vậy. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.